Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Ngạo Thiên xuất mã, quá lãng, ở đây không có bất kỳ người nào muốn vì Vân Trung Hạc Minh bất bình. Bởi vì trong con mắt của mọi người, trận này công lao vốn là không có quan hệ gì với Vân Trung Hạc, mà lại Lam Thần Tiên lập công. Dù sao cũng so Vân Ngạo Thiên tên ăn mày điên mới tới chợt đến này càng tốt hơn. Lam Thần Tiên đi bộ nhàn nhã xuống núi, đi vào sơn cốc tòa thành kia trước mặt. Lúc này, toàn bộ pháo đài đề phòng xâm nghiêm, vượt qua mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ đem toàn bộ pháo đài bảo vệ đến chật như nêm cối. Đi vào pháo đài đại môn trước đó, Lam Thần Tiên tiêu sái hành lễ nói: tại hạ Lam đạo nhân, đến đây cầu kiến Ninh Thanh đại nhân. Thủ vệ chính là một vị nữ tử trung niên Ninh Thước. Đây là Ninh Thanh tâm phúc, võ công phi thường cao. Ninh Thước nói: thật có lỗi, Ninh đại nhân có lệnh, trong đoạn thời gian này không thấy bất luận kẻ nào. Lam Thần Tiên nói: xin đem danh thiếp của ta, còn có phần này đồ vật giao cho Ninh Thanh đại nhân. Nàng tất thấy ta, Ninh Thước nói, ta cần kiểm tra một chút, có thể chứ? Lam Thần Tiên nói, đương nhiên có thể. Ninh Thước xuất ra thư họa, thoáng mở ra một chút, lập tức sắc mặt hơi đổi. Rất hiển nhiên nàng đối với nhà mình chủ nhân hiểu rõ nhất bất quá. Thái A Tiên sinh thư họa hoàn toàn là chủ nhân tử huyệt. Những ngày này, không biết có bao nhiêu đám người tới bái phòng chủ nhân. Có Tẩy Ngọc Thành Mạc thị gia tộc, có Thu Thủy Thành Khâu thị gia tộc, thậm chí còn có đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc sứ giả. Mà cực kỳ bức thiết, không hề nghi ngờ chính là Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc. Bởi vì lần này báo cáo điều tra sẽ trực tiếp ảnh hưởng tỉnh thị gia tộc vận mệnh. Nhưng mặc kệ là nhà ai thế lực người tới, Ninh Thanh đại nhân không có bất kỳ ai gặp. Bây giờ xem ra khẳng định là muốn phá lệ, bởi vì Thái A Tiên sinh mặc bảo cùng thi từ, thật sự là để cho người ta không có sức chống cự. Trước mắt lão giả này là ai a? Hắn xem như chân chính tìm tới đối với chủ nhân đòn sát thủ. Xin mời quý khách chờ một chút, ta cái này đi vào bẩm báo. Ninh Thước nói, người tới, cho vị lão tiên sinh này chuyển một cái ghế. Chuẩn bị tốt nhất nước trà, tuyệt đối không nên chậm trễ. Đây là lần thứ nhất có người hưởng thụ đãi ngộ như vậy a. Một lát sau, có người bưng tới một thanh ghế bành, còn có một cái bàn trà. Chẳng những có trà ngon, hơn nữa còn có mấy loại đẹp đẽ bánh ngọt. Lam Thần Tiên thản nhiên tự đắc ngồi xuống tới, hưởng thụ nước trà cùng bánh ngọt, liền xem như lại khó nhiệm vụ. Hắn Lam đạo nhân vẫn là dễ như trở bàn tay. Một khi hắn lập xuống đại công, chủ quân tỉnh Trung Nguyệt nên như thế nào hồi báo? Hắn Lam đạo nhân cái gì cũng không cần, nhưng là nhất định phải cho đồ đệ Lam Ngọc lấy một cái công đạo. Lam Ngọc làm cẩm y ti bách hộ, bên đường bị Vân Ngạo Thiên ẩu đả, chuyện này không thể không chi, tối thiểu muốn Vân Ngạo Thiên bãi quan thôi chứ. Tên này tuyệt đối không thể để cho hắn quật khởi, nhất định phải tiêu diệt tại trong trứng nước. Lam Thần Tiên cũng không đợi bao lâu, hắn chén trà này còn không có uống xong. Ninh Thước đi ra, Lam Thần Tiên thận trọng đứng dậy, chờ lấy đối phương mời hắn đi vào. Nhưng là, Ninh Thước trực tiếp đem bái thiếp cùng Thái A Tiên sinh mặc bảo đưa trả lại cho hắn nói: thật có lỗi, chủ nhân không thể gặp ngài. Lam Thần Tiên kinh ngạc, vì sao ạ? Ninh Thanh đối với Thái A Tiên sinh mặc bảo họa theo hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng a, bây giờ lại cự tuyệt, thái độ lại là kiên định như vậy, giọt nước không lọt. Ninh Thước tiếp tục nói, xin đừng nên lại phái người đi cầu gặp, càng không cần đưa bất luận cái gì lễ vật, cẩn thận hoàn toàn ngược lại. Lam Thần Tiên thần sắc u ám nói, biết được. Ngoặc kép, hơn nửa canh giờ, Lam Thần Tiên xuất hiện tại tỉnh Trung Nguyệt trong lều vải hoa lệ. chân chính thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng là sắc mặt hắn cũng không có bao nhiêu khó coi. Trong toàn bộ lều vải đều bao phủ vẻ lo lắng. Lam thần tiên nói, Ninh Thanh đại nhân chuyển cáo, đừng lại phái người đi cầu kiến nàng, càng không cần đưa bất luận cái gì lễ vật, cẩn thận hoàn toàn ngược lại. Lúc nói lời này, Lam thần tiên ánh mắt hướng phía Vân Trung Hạc nhìn lại một chút. Cái này hiển nhiên là tại nói cho Tỉnh Trung Nguyệt, cũng đừng có lại phái Vân Trung Hạc đi cầu kiến Ninh Thanh. Lấy Ninh Thanh cao ngạo tính cách, phái Vân Ngạo Thiên tên điên như này đi, chỉ sợ thật sẽ cho Liệt Phong Cốc mang đến tai họa. Ninh Thanh quả phụ đây đã là vô cùng nghiêm trọng cảnh cáo. Xin mời chủ quân nghĩ lại. Chủ quân, chúng ta trước tiên phản hồi Liệt Phong Thành, lại tính toán sau. Chủ quân, tuyệt đối không thể để Vân Ngạo Thiên đi mạo hiểm, thật sẽ mang đến tai họa. Tỉnh Trung Nguyệt nhắm mắt lại, nàng cũng đã nghe nói, không biết có bao nhiêu sứ giả đi cầu kiến Ninh Thanh, nhưng toàn bộ bị cự tuyệt, mặc kệ là Tẩy Ngọc Thành, hay là Thu Thủy Thành, thậm chí là đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc sứ giả, đều không có thể nhìn thấy Ninh Thanh, có thể thấy được Ninh Thanh thái độ đã kiên quyết đến cực hạn. Mà Vân Trung Hạc là ai? Một tên lưu manh, một tên ăn mày xuất thân, thân phận hèn mọn đê tiện cực kỳ, mà lại không có nhận qua bất luận cái gì giáo dục, không có chút nào tố dưỡng, lời nói điên cuồng, mà Ninh Thanh là trời sinh quý nữ, truyền kỳ tài nữ, nàng cùng Vân Trung Hạc hoàn toàn là một cái trên trời, một cái trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung. Để Vân Trung Hạc đi chấp hành nhiệm vụ này, đi giải quyết nữ nhân này, có phải hay không quá điên cuồng? Chỉ sợ thật như là đám người nói, dạng này sẽ triệt để chọc giận Ninh Thanh, cho Liệt Phong Cốc mang đến tai họa. Nhưng cứ như vậy không công mà lui. Còn có không đến 5 ngày thời gian, đã đến Ninh Thanh muốn lên giao báo cáo thời gian. Tỉnh Trung Nguyệt mở ra tuyệt mỹ hai con ngươi, nói: Vân Trung Hạc, ngươi có chắc chắn hay không? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, có. Vân Ngạo Thiên, ngươi không cần ăn nói bừa bãi, ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như chọc giận Ninh Thanh đại nhân, cho Liệt Phong Cốc mang đến tai họa, coi như đưa ngươi thiên đao vạn quả, cũng vô pháp vãn hồi. Chủ quân, tuyệt đối không thể. Chủ quân, cái này Vân Ngạo Thiên chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Vạn nhất hắn nhìn thấy Ninh Thanh đại nhân nói thêm câu nữa cái gì ta muốn cùng ngủ mà nói, vậy liền triệt để xong, không cách nào vãn hồi. Tỉnh Trung Nguyệt mấy cái tâm phúc phụ tá nhao nhao quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn, nàng tiếp tục nhìn qua Vân Trung Hạc nói, ngươi xác định, có nắm chắc? Có. Vân Trung Hạc nói. Lời này vừa ra, đám người triệt để khinh thường, ngươi liền hồ suy đại khí a. Những ngày này, có bao nhiêu người cầu kiến Ninh Thanh đại nhân? Có đại nho, có ân nhân, có học sinh, có tài tử, thậm chí còn có Ninh thị gia tộc người một nhà. Nhưng không có người nào thành công nhìn thấy Ninh Thanh. Vừa rồi Lam thần tiên mang theo Thái A tiên sinh mặc bảo đi đều thất bại. Ngươi chỉ là một tên ăn mày, muốn cải biến Ninh Thanh đại nhân ý chí, hoàn toàn là người si nói mộng a. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, vậy ngươi chuẩn bị cũng một chút, chuẩn bị xong, lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, mấy cái phụ tá, còn có Lam thần tiên bọn người, nhào nhào muốn mở miệng khuyên can, ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt phát lạnh, hướng phía bên ngoài một chỉ, nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Lập tức, trong toàn bộ chướng bồng sát khí bắn ra, khi Tỉnh Trung Nguyệt bão nổi thời điểm, là không người nào dám lại khuyên nhủ, nếu không nàng thực sẽ giết người. Thượng vị đã qua một năm, nàng giết bao nhiêu người? Vô số kể. Lập tức, tất cả mọi người tràn ngập sự không cam lòng lui ra ngoài. Nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Mà lại mỗi người đều ở trong lòng oán thầm. Nữ nhân làm chủ quân chính là không được. Thời khắc mấu chốt rất cố chấp ngu ngốc. Tỉnh thị gia tộc cơ nghiệp, chỉ sợ muốn hủy ở vị thành chủ này trong tay. Lão thành chủ a, ngươi làm sao bỗng nhiên liền bất tỉnh nhân sự a? Chúng ta Liệt Phong cốc nguy. Trong chướng bồng, chỉ còn lại Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt hai người. Vân Trung Hạc, vừa rồi cục diện ngươi gặp được sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Gặp được, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nếu như ngươi thất bại, sẽ có cái gì kết cục? Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến a. Vân Trung Hạc nói, coi như ngài không giết ta, Liệt Phong cốc những người khác cũng sẽ đem ta chém thành muôn mảnh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi xác định còn muốn đi sao? Ngươi còn muốn nói mình có nắm chắc không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nơi này có thùng gỗ, đã đốt tốt nước nóng. Ngươi tắm rửa thay quần áo, khôi phục ngươi tuấn mỹ dung mạo, sau đó đi gặp Ninh Thanh quả phụ. Vân Trung Hạc nói, không cần, ta liền bộ dáng này đi gặp nàng. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp co rụt lại, liền hiện tại bộ dáng này, tinh thần sa sút tên ăn mày dáng vẻ, cũ nát quần áo, cỏ dại đồng dạng tóc, để cho người ta hoài nghi bất cứ lúc nào cũng sẽ có bọ chét đụng tới. Bộ dáng này đi gặp Ninh Thanh quả phủ, muốn chết sao? Ngươi xác định? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Ta xác định, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi đi đi, ta chờ ngươi tin tức. Nếu như thất bại, ngươi đại khái sẽ không còn được gặp lại ta. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, xin ngươi chờ đợi ta khải hoàn. Sau đó, Vân Trung Hạc vung lên cỏ dại đồng dạng tóc, nghênh ngang đi ra lều vải, hướng phía dưới sơn cốc pháo đài đi đến. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh cơ hồ trợn cả mắt lên. Vân Ngạo Thiên đây là điên rồi sao? Cũng không quản lý một chút, liền dùng tên ăn mày này bộ dáng bái kiến Ninh Thanh đại nhân. Như vậy thu hoạch được không kiên nhẫn sao? Như vậy tìm đường chết sao? Chuẩn bị một chút, nếu là hắn không có chết tại trong thành bảo, xám xịt trở về thời điểm, chuẩn bị lấy đầu của hắn, đừng để hắn gặp lại thành chủ. Người này chính là ta Liệt Phong cốc tai họa. Đúng, ngoặc kép, Vân Trung Hạc một thân trang phục ăn mày, một đầu cỏ dại tóc, hướng phía pháo đài đi đến, khoảng cách còn có mấy chục mét thời điểm, lập tức bị mấy chục cỗ cung nỏ nhắm chuẩn. Từ đâu tới tên ăn mày? Lan, nếu ngươi không đi, ta liền muốn bắn tên, giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay nói, ta liền nói một câu, liền nói một câu. Ninh Thước biến sắc, lạnh giọng nói, các ngươi Liệt Phong cốc, thật muốn như vậy chấp mê bất ngộ sao? Tìm đường chết sao? Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, hướng phía đại môn đi đến. Vị tỷ tỷ này, ta nghe nói Ninh Thanh đại nhân có một quy củ, nàng phi thường yêu quý người chậm tiến học sinh, bất kỳ người nào chỉ cần viết một bài thơ, nếu như có thể đả động nàng, liền có thể bị nàng tiếp kiến, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Ninh Thước nói, nhưng đó là đặc thù thời khắc, chủ nhân không tiếp khách. Vân Trung Hạc nói, vậy ta cũng muốn thử viết một bài thơ. Ninh Thanh đại nhân nhìn thấy ta bài thơ này, nhất định sẽ gặp ta. Không có khả năng, Ninh Thước nói, thử một chút liền biết. Vân Trung Hạc nói, có thể cho ta một trang giấy sao? Ninh Thước liếc qua tên ăn mày này, nghĩ đến nhanh lên đem hắn đuổi đi, nhưng là lại không muốn hỏng chủ nhân danh khí, nói ức hiếp một tên ăn mày. Thế là nàng đi lấy đi ra một trang giấy, đưa cho Vân Trung Hạc nói, muốn bút sao? Vân Trung Hạc nói, không cần, ta tự mang. Hắn từ trong ngực móc ra một chi bút cùn, mực nước đã sớm khô, tại đầu lưỡi liếm liếm, lại làm cho ướt. Một màn này, thấy Ninh Thước lông tơ lạnh dựng thẳng. Tiếp theo, Vân Trung Hạc trực tiếp quay lưng đi, nói, do ta viết thơ, chỉ có thể để Ninh Thanh đại nhân một người nhìn, người khác không thể nhìn. Ninh Thước càng phát ra xác định, trước mắt tên ăn mày này có thần kinh bệnh. Vân Trung Hạc lưu loát, rất nhanh liền làm thơ một bài, sau đó tỉ mỉ xếp xong, đưa cho Ninh Thước nói, nhất định phải tự tay giao cho Ninh Thanh đại nhân a. Tuyệt đối không thể tự kiềm chế nhìn lén a. Ninh Thước ghét bỏ tiếp tới, sau đó đi vào trong tòa thành. Chủ nhân nói đến rõ rõ ràng ràng, nếu có người đến đưa thơ, mặc kệ viết lại hoang đường, lại kém, cũng muốn đưa vào trong tòa thành trên một chiếc giường. Một nữ tử thành thục mà tuyệt mỹ, nằm nghiêng ở phía trên, dáng người đường cong như là sông núi chập trùng. Nữ tử thật đẹp a, mấu chốt là cỗ thành thục vận vị kia, tăng thêm tài trí tài nữ khí tức, thật sự là quá mê người, mà lại nàng niên kỷ so Tỉnh Trung Nguyệt càng lớn, cho nên dáng người cũng muốn nở nang một chút, đường cong mê người không gì sánh được. Bất quá không biết vì sao, nàng dùng một khăn lụa bao vây lấy tóc của mình, cái này kỳ thật có chút phá hư nàng tuyệt mỹ. Mà lại trong phòng còn có một cỗ mùi máu tươi. Nữ nhân này chính là vô chủ chi địa có quyền thế nhất quả phụ Ninh Thanh, truyền kỳ tài nữ, chư hầu liên minh đoàn điều tra thủ lĩnh. Lúc này giường bên cạnh chất thành thật dày tư liệu, toàn bộ là liên quan tới Thu Thủy Thành cùng Liệt Phong Cốc chiến tranh kỹ càng ghi chép, còn có hai địa phương địa lý đặc thù cùng chiến trường vết tích các loại. Chủ nhân, có một người đến đưa thơ, nói ngài nhìn bài thơ này đằng sau, nhất định sẽ gặp hắn. Ninh Thước nói, Ninh Thanh nói, a, thơ đưa tới, người ta là khẳng định không thấy. Ninh Thước đưa qua một trang giấy, nói, chủ nhân, đây là một tên ăn mày viết, hình tượng không chịu nổi, ta sợ giấy này không sạch sẽ, ngài cẩn thận một chút. Ninh Thanh tiếp nhận trang giấy, mang theo thoáng chờ mong mở ra, nàng muốn xem đến tột cùng là cái gì thơ. Kết quả vẻn vẹn chỉ nhìn một chút liền toàn sững sờ. Vân Trung Hạc thơ viết, mỗi cái nguyệt chiều luôn có mấy ngày nay đau đến không muốn sống, dòng huyết không ngừng, váy nhuộm đỏ không cách nào gặp người, một đầu mái tóc mỗi ngày đều đang thoát rơi, không mặt mũi gặp người. Lời khó nói đừng lo lắng, phụ khoa thánh thủ đến giúp đỡ. Sau đó bài thơ này kết thúc. Bất quá phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, Ninh Thanh đại nhân, ngươi không phải sinh bệnh, ngươi trúng độc. Chú thích, hôm nay phiếu đề cử ít một chút, để cho ta lâm vào u ám, chư vị ân công cứu ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.